Tu La Vũ Thần, chương 1790, mồ hôi như mưa. Góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi không chỉ có đoạt ta chí bảo, còn như vậy nhục nhã với ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Chấm, Lãnh Nguyệt phẫn nộ gầm hét lên, hiệu hoán niệm thanh âm, tại đây phương phong tỏa thiên địa không ngừng quanh quẩn, thật lâu cũng không tán đi. Ta chẳng qua là đưa ngươi đối với ta bằng hữu đã làm sự tình. Ở trên thân thể ngươi làm một lần, gậy ông đập lưng ông mà thôi. Sở Phong xem thường nói. Sở Phong, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Cho dù hôm nay ta vô pháp giết ngươi, có thể chỉ cần ngươi ly khai cái này pháo đài, ngươi cũng là chắc chắn phải chết. Ta sẽ hướng thiên đạo phủ thượng báo, nói ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ. Trộm đi ta nửa thành đế binh, trộm đi ta túi càn khôn, ta thiên đạo phủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi, tứ đại đế tộc bắt không đến ngươi, có thể ta thiên đạo phủ nếu là muốn đối phó ngươi. Giống ép chết một con kiến giống nhau dễ dàng, Lãnh Nguyệt biết mình không đối phó được Sở Phong, liền bắt đầu mang ra thiên đạo phủ tới đe dọa Sở Phong. Ba ba ba bồ, nghe được này lời nói. Sở Phong bắt đầu vỗ tay bảo hay, nói, hảo nói không giữ lời Lãnh Nguyệt, không muốn thua cuộc cũng liền mà thôi, lại vẫn nghĩ bị cắn ngược lại một cái, nói ta trộm ngươi đồ vật, ngươi tốt xấu là cái cô nương, tại sao có thể vô liêm sỉ như vậy, bình bất yếm trá, đây là nói, ngươi nếu là hiện tại đem ta bảo bối trả lại cho ta. Ta ngược lại thật ra còn có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Lãnh Nguyệt hung hãn nói, tuy rằng ngoài miệng nói muốn phóng Sở Phong một con ngựa. Thế nhưng trong mắt sát ý nhưng là không giảm chút nào. Ngươi vừa mới liền nói không giữ lời một lần, bây giờ lại còn nói lời như vậy. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Sở Phong nói, tin hay không tùy ngươi, nhưng ngươi đã không đường có thể đi. Cùng ta Lãnh Nguyệt đối nghịch, ngươi liền nhất định là kết cục này. Lãnh Nguyệt nói. Không, Sở Phong lắc đầu, sau đó nói, ta còn có đường có thể đi, nghe được này lời nói, Lãnh Nguyệt nhất thời thần kinh căng thẳng, cứ việc Sở Phong này lời nói không có bằng chứng, nhưng khi nhìn Sở Phong kia không có sợ hãi bộ dạng. Nàng liền mơ hồ cảm nhận được bất an, đàn đàn, tới phiên ngươi, Sở Phong đưa mắt quăng vào đàn đàn, không thành vấn đề, đàn đàn đem trong tay chiếc nhẫn tháo xuống. Ném về phía Sở Phong, mà Sở Phong đem kia chiếc nhẫn bắt được sau. Sở Phong liền một tay bấm quyết, đó không phải là võ kỹ thủ đoạn, mà là kết giới chi thuật thủ đoạn. Tại Sở Phong thôi động phía dưới, đạo kia chiếc nhẫn quang mang đại thịnh, mà ở kia quang mang trong, chợt bắt đầu hiện ra hư ảnh. Không chỉ có hư ảnh, còn có thanh âm, Lãnh Nguyệt ngươi đã nói. Chỉ cần ta tới đánh với ngươi một trận. Ngươi liền đưa ta lễ vật, không biết là nào lễ vật, đương nhiên, như thế ít đồ, ngươi đuổi xin cơm đây, ngươi dĩ nhiên ngại ít, viên này là 10 khối long cấp giới linh thạch, cái tên nhà ngươi, thấy nơi này, Lãnh Nguyệt sớm đã sắc mặt đại biến, bởi vì kia quang mang trong triển hiện nội dung, đúng là hắn cùng Sở Phong ước định nội dung, đồng thời kia hư ảnh vẫn còn tiếp tục, nói rõ, Sở Phong dùng đặc thù kết giới trận pháp. Ghi chép xuống nàng cùng Sở Phong giao thủ toàn bộ quá trình. Tuy rằng, không biết Sở Phong là làm sao làm được, thế nhưng hắn đích xác làm xong rồi. Còn muốn tiếp tục xem tiếp sao? Thực không dám đấu giếm. Từ vừa mới bắt đầu đến kết thúc, ta chỗ này đều có ghi lại. Ngay cả ngươi tại ao phân trong tắm rửa. Cũng có ngươi như nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết. Ngươi Lãnh Nguyệt không chỉ có bại bởi ta Sở Phong. Còn đang ta Sở Phong phân trong tắm rửa, đồng thời sau cùng nói không giữ lời, nghĩ cắn ngược lại ta Sở Phong một ngụm, vậy ngươi cũng có thể đi thử xem đem ta đoạt ngươi bảo bối sự tình, nói cho thiên đạo phủ, chỉ cần ngươi dám nói cho, ta liền dám đem nơi này ghi chép hết thảy, công bố chúng. Sở Phong loay hoay trong tay chiếc nhẫn, cười híp mắt nói. Sở Phong, những hình ảnh này, ngươi hoàn toàn có thể giả tạo, cho dù ngươi truyền đi, cũng không người sẽ tin ngươi. Lãnh Nguyệt nói, hư ảnh đích xác có thể giả tạo, thanh âm cũng có thể giả tạo, thế nhưng thiên cấm đạo quang ấn uy thế cũng có thể giả tạo sao? Sở Phong lại là cười, sau đó liền đem kia chiếc nhẫn đeo ở trên tay của mình. Nhìn Lãnh Nguyệt nói, Lãnh Nguyệt, ngươi nếu có can đảm, chúng ta liền chơi một chút, ta dám đánh cuộc, chỉ cần ta đem công bố chúng, 80, người, sẽ chọn tin tưởng. Thời khắc này, Lãnh Nguyệt không nói, nàng nói không ra lời, nàng tự nhiên biết, hình ảnh này truyền đi, nhất định sẽ có người tin, mà nàng càng là không thể cho phép, hôm nay phát sinh hết thảy, nhượng ngoại nhân biết, nói vậy, nàng Lãnh Nguyệt danh tiếng liền triệt để thúi. Nàng cũng vô pháp làm tiếp thiên đạo phủ đệ nhất đệ tử. Vô pháp làm thiên tướng đứng đầu. Càng là vô pháp tại vũ chi thánh thổ ở lại. Nhưng là nàng rất không cam tâm. Bị Sở Phong nhục nhã không tính là. Bị Sở Phong cướp đi bảo bối không tính là. Bây giờ Sở Phong trong tay còn nắm nàng nhược điểm. Hôm nay, nàng thực sự thua quá thảm. Sở Phong, ngươi thật là đê tiện tới cực điểm. Không cam lòng lúc, Lãnh Nguyệt phẫn nộ thua trận. Đê tiện, ngươi sai rồi, ta Sở Phong hành sự bản tới quang minh lỗi lạc. Nhưng là đối với ngươi loại này hèn hạ người, ta cũng chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn hèn hạ. Sở Phong một mặt xem thường nói. Sở Phong trên mặt một mực treo mỉm cười, đồng thời cười đến rất là tà ác, nhưng lại nhượng Lãnh Nguyệt không lời chống đỡ. Lãnh Nguyệt phi thường tinh tường. Nếu không phải Sở Phong lưu một tay, hôm nay nàng thật đúng là muốn nuốt lời. Không chỉ có nuốt lời, còn có thể mượn dùng thiên đạo phủ lực lượng đối phó Sở Phong. Tuy rằng rất là không cam lòng, đồng thời đối với Sở Phong hận thấu xương, có thể Lãnh Nguyệt đối với Sở Phong, nhưng cũng rất là bội phục. Tựa như Sở Phong nói giống nhau, nàng Lãnh Nguyệt bại không ngoan, không phải Lãnh Nguyệt yếu. Chỉ là Sở Phong đối thủ này quá mạnh mẽ một chút. Thấy Lãnh Nguyệt không nói. Sở Phong biết nàng là thỏa hiệp. Nguyên do Sở Phong từng bước một. Hướng đi đến Bách Lý Tinh Hà phụ cận. Mắt thấy Sở Phong tới gần. Bách Lý Tinh Hà nhất thời thần kinh căng thẳng. Chính mắt thấy được Sở Phong dùng các loại thủ đoạn. Đem Lãnh Nguyệt trêu đùa xoay quanh. Bách Lý Tinh Hà đã khắc sâu ý thức được bản thân khủng bố. Liền Lãnh Nguyệt đều không phải là đối thủ của Sở Phong. Hắn Bách Lý Tinh Hà lại có tài đức gì? Bách Lý Tinh Hà, lúc trước ngươi đã nói cái gì? Tới, lại cho ta nói một lần. Sở Phong nhìn Bách Lý Tinh Hà nói. Cô lỗ thời khắc này. Bách Lý Tinh Hà đầu tiên là thật sâu nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới khẩn trương nói. Sở Phong huynh đệ, trước là ta không đúng. Mời đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha ta một mạng đi, mặc dù đang xin tha, thế nhưng Bách Lý Tinh Hà đang cầu xin tha thời gian. Nhưng căn bản không dám cùng Sở Phong đối diện, hắn thật là cực sợ, sợ hãi Sở Phong giết hắn. A, nhìn ngươi cái này kinh sợ dạng, mắt thấy, Bách Lý Tinh Hà bị bản thân hù dọa run lẩy bẩy. Sở Phong khinh bỉ cười, nói. Nể mặt luyện binh tiên nhân, ta sẽ không giết ngươi. Nói xong câu đó, Sở Phong liền xoay người rời đi. Hô, mà nghe được này lời nói. Bách Lý Tinh Hà cuối cùng là thở dài một hơi. Nhìn Sở Phong càng lúc càng xa. Tại thầm nghĩ trong lòng. Sở Phong, ta chỉ biết ngươi không dám giết ta. À, ta thừa nhận ngươi có chút thủ đoạn. Đơn đả độc đấu ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta có rất nhiều phương pháp đi đối phó ngươi. Hôm nay phát sinh hết thảy. Lãnh Nguyệt giấu giếm, ta có thể sẽ không giấu giếm. Chỉ cần ta đem việc này truyền đi. Tuy rằng Lãnh Nguyệt đem xú danh rõ ràng, nhưng thiên đạo phủ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Phong, hôm nay ngươi không giết ta. Ngày sau ta sẽ cho ngươi biết. Ta Bách Lý Tinh Hà thủ đoạn, nữ nhân của ngươi, sớm muộn là của ta. Nghĩ tới đây, Bách Lý Tinh Hà khóe miệng, nhấc lên một tia âm hiểm độ cong. Hắn đã tính xong, đối phó Sở Phong phương pháp, đạp, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên dừng lại đi về phía trước bước chân. Thấy Sở Phong đứng ở nơi đó, Bách Lý Tinh Hà nhất thời trong lòng căng thẳng, liền hồn đều nhanh hù dọa bay. thầm nghĩ trong lòng, không thể nào, lẽ nào ta ở trong lòng nói. Hắn cũng nghe được đến, nghĩ tới đây, Bách Lý Tinh Hà đã mồ hôi như mưa. Cách chương.